Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, Thiên Ngoại Kiếp Quang, Đại Hỗn Độn Thiên Ngoại, một luồng cực kỳ khủng bố ánh sáng đang cuộn trào, không ngừng va chạm màn trời, ăn mòn này một mảnh nữ oa tu bổ đi ra năm màu vách thủy tinh. Đó là, Thiên Ngoại Kiếp Quang, không gian ma thần Dương Mi kêu sợ hãi. Trên mặt trắng bệch một mảnh, trong con ngươi lóe qua từng tia một vẻ sợ hãi. Đối với này một luồng thần bí ánh sáng cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí sản sinh sợ hãi. Cường đại như hắn như vậy hỗn độn ma thần, đều đối với này một luồng thiên ngoại đến cướp ánh sáng cảm giác được sợ hãi. Lại càng không nói cái khác so với hắn nhỏ yếu ma thần. Giờ khắc này đã khắp nơi kinh hãi, nội tâm kinh sợ không ngớt. Thiên ngoại kiếp quang, đó là đến từ hỗn độn thiên ngoại thiên đáng sợ cướp ánh sáng. Được xưng có thể tiêu diệt bất luận là đồ vật gì. Bao quát bọn họ những này hỗn độn ma thần, thậm chí, đại hỗn độn đều sẽ ở này một luồng cướp ánh sáng bên dưới tiêu vong. Chỉ cần thiên ngoại kiếp quang có đủ nhiều, toàn bộ đại hỗn độn đem không còn tồn tại nữa. Ẩm ấm mơ siêu, kèn kẹt kèn kẹt. Hỗn độn rung mạnh, màn trời truyền đến kịch liệt rung động, mãnh liệt va chạm tiếng truyền đến. Rất nhiều ma thần sợ hãi phát hiện, năm màu vách thủy tinh bắt đầu dao động, răng rắc một tiếng, tất cả mọi người trong lòng hơi hồi hộp một chút, năm màu vách thủy tinh hiện lên một ít bé nhỏ vết rách. Tuy rằng nhỏ như sợi tóc, nhưng cũng cho rất nhiều ma thần tạo thành một loại mãnh liệt xung kích. Không được. Hỗn độn vách thủy tinh muốn phá toái. Dương Mi kinh hô một tiếng. Thân thể hóa ánh sáng lóe lên. Mãnh lùi ước vạn lý. Rất xa tách ra. Hắn khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Nhìn này mảnh nữ oa tu bổ đi ra năm màu vách thủy tinh trên vết rách. Phần lớn ma thần đều kinh hoàng thoát đi. Nữ oa tu bổ đi ra năm màu vách thủy tinh. Cực kỳ kiên cố. Mặc dù là thiên ngoại kiếp quang. Trong thời gian ngắn đều khó mà phá tan. Thế nhưng, hỗn độn năm màu vách thủy tinh pha toái chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người đều rõ ràng, thiên ngoại kiếp quang không cần thời gian bao lâu sẽ phá tan màn trời ngăn cản. Nhảy vào đại hỗn độn, cụ giờ hết thảy ma thần đều không thể may mắn thoát khỏi với khó. Chết tiệt thương thiên, dĩ nhiên đưa tới thiên ngoại kiếp quang, muốn tự tạo phần mộ sao? Có ma thần kinh nộ, rít gào liên tục truyền đến, rất nhiều ma thần đối với thương thiên bắt đầu sản sinh từng tia một oán hận tâm tình. Càng diễn càng liệt, thậm chí có sản sinh cừu hận trong lòng, ngươi thương thiên chiến bại, có thể ngươi không cần đưa tới thiên ngoại kiếp quang, muốn đồng quy vu tận, đây là hết thảy ma thần đều không cách nào nhịn được. Thương thiên, lặp đi lặp lại nhiều lần. Người đã thành công gây nên hết thảy ma thần lửa giận, lâm giật nhìn chằm chằm thương thiên. Từng chữ từng câu nói ra một câu nói như vậy, trong giọng nói lộ ra một luồng khó có thể tắt lửa giận. Hắn nói không sai, thương thiên lặp đi lặp lại nhiều lần đưa tới thiên ngoại sức mạnh. Đây là hết thảy đại hỗn độn bên trong ma thần không cách nào nhịn được. Vô số sinh linh đều sẽ tiêu vong ở này thiên ngoại kiếp quang bên dưới. Chính là vốn là nương nhờ vào thương thiên những kia ma thần. Đều sản sinh một ít oán niệm. Thương thiên cách làm như vậy. Quả thực chính là muốn hết thảy ma thần chôn cùng. Vô số sinh linh đều muốn hộ tống thiên ngoại kiếp quang tiêu vong à. Hừ, thương thiên hừ nhẹ, hờ hững nói. Thương thiên bên dưới đều run rế. Tiêu vong đại biểu sống lại. Bọn ngươi đã xúc phạm thiên uy. Nhất định phải diệt thế tái diễn, lời này vừa ra. Toàn bộ hỗn độn rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều ma thần ngây người. Bọn họ không ngờ quá thương thiên sẽ nói như vậy. Hết thảy ma thần sắc mặt khó coi. Hắn lời này ý tứ, chính là nói muốn tiêu diệt đi toàn bộ đại hỗn độn bên trong hết thảy sinh linh. Thương thiên bên dưới hết thảy sinh linh đều muốn tiêu vong. Đây là muốn diệt thế tái diễn hỗn độn vạn linh. Hống, rốt cục, có ma thần không nhịn được, vọt thẳng đến, to lớn vô biên hỗn độn ma khu đập vụn thương thiên cấm khu một góc. Hai tay mạnh mẽ đảo qua cấm khu, đánh diệt vô số thiên đạo tộc sinh linh. Hắn hướng về phía Thương Thiên hét giận dữ. Vô liêm sỉ, Thương Thiên ngươi không phải đồ vật, lại muốn diệt thế tái diễn. Ngươi muốn cho chúng ta đều bị biến mất ký ức, một lần nữa theo đại hỗn độn tái diễn sao? Thương Thiên, ngươi không nên tồn tại. Lại gầm lên giận dữ truyền đến, một vị lại một vị đại ma thần hiện lên, vọt thẳng nhập thương khung cấm khu bên trong đại khai sát giới. Giết hết rất nhiều thiên đạo tộc cường giả, bọn họ cực kỳ phẫn nộ, ma thần giận dữ, đó là tương đương khủng bố. Người Thương Thiên đều muốn đưa tới thiên ngoại sức mạnh tiêu diệt hỗn độn vạn linh. Thậm chí ngay cả bọn họ những này ma thần đều không buông tha. Vậy còn có cái gì tốt do dự? Trực tiếp mở giết, hỗn độn 3000 ma thần, từng cái kiêu ngạo thô bạo. Thương Thiên là mạnh mẽ, nhưng là một khi uy hiếp đến bọn họ những này ma thần. Ở tiêu vong tái diễn uy hiếp bên dưới, bọn họ cái gì đều không để ý. Trực tiếp đối đầu Thương Thiên, Thương Thiên muốn tiêu diệt chúng ta, vậy thì phá vỡ hắn. Dương Mi đến rồi, hắn sắc mặt âm trầm, trong lòng đè lên một luồng hừng hực lửa giận. Thương Thiên làm như vậy pháp, chính là cầm bọn họ những này đều là ma thần hỗn độn cường giả chút nào không để vào mắt. Chém Thương Thiên, Diệt Thiên nói, hắn, không nên tồn tại, một tiếng lại một tiếng khủng bố rít gào truyền đến. Hỗn độn bên trong, rất nhiều vẫn ẩn núp không ra ma thần xuất hiện, có đạp bước mà đến, dẫm nát tan hỗn độn, có cưỡi to lớn khủng bố hỗn độn cự thú, ầm ầm mà qua, nghiền nát thương khung cấm khu, trực tiếp ra tay đại khai sát giới, muốn điên phúc Thương Thiên, chém diệt thiên nói tộc, nhìn thấy nhiều như vậy ma thần xuất hiện, Lâm Giật chờ người kinh ngạc, trong lòng nhưng nở nụ cười, run rế. Bọn ngươi, Thương Thiên mở miệng, đang muốn nói chuyện, nhưng sau một khắc hắn không nói ra được, ồn ào, Lâm Giật hừ lạnh, nắm đấm mạnh mẽ nện ở Thương Thiên chán, cái chán răng rắc một tiếng lõm vào, có dòng máu cùng với óc vỡ trời cao màn, tung đi, tiếp theo, Nhược Thiên theo sát phía sau, một quyền mạnh mẽ đánh vào Thương Thiên bên trái huyệt thái dương, nổ ra một viên lỗ thủng khổng lồ. Dòng máu phun mạnh, ngâm, kiếm reo truyền đến, Lâm Sương đột nhiên hiện lên, hai tay nắm chặt nhân hoàng kiếm mạnh mẽ xoắn một cái. Ca một tiếng, thiên linh cái cho toàn bộ sốc lên, bay xuống hỗn độn, Thương Thiên đầu hoàn toàn triển lộ ra, tam đại cường giả đánh mạnh, một đòn liên tiếp một đòn đánh tung Thương Thiên đầu, từng điểm đánh nổ này một viên to lớn Thương Thiên đứng đầu. Toàn bộ quá trình, Thương Thiên đều là không nói lời nào, thậm chí kêu thảm thiết đều không có, trong đôi mắt không hề một ít gợn sóng, coi như là bị Nhược Thiên đánh nổ hai con mắt, Thương Thiên như trước một ít âm thanh không phát, cuối cùng bị đánh diệt ở màn trời bên dưới, đánh nát Thương Thiên cuối cùng đầu, Lâm Giật trong lòng nhưng một điểm không cao hứng nổi, bởi vì hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, theo đạo lý tới nói. Thương Thiên bị đánh diệt thân thể, cho dù chân linh bất hủ có thể lần thứ hai trở về. Có thể không nên là như vậy, luôn cảm giác không đúng chỗ nào đây. Cha, tựa hồ có hơi không đúng vậy, lúc này, Nhược Thiên Nga Mi sâu tốt, nhẹ nhàng mở miệng nói một câu. Nàng cũng cảm giác được, Thương Thiên có gì đó không đúng chỗ nào lại không nói ra được, Lâm Sương không lên tiếng. Một đôi lành lạnh mái kiếm cau lại, hiển nhiên cũng cảm giác được một ít không thích hợp. Hả, bỗng nhiên, Lâm Giật ngẩng đầu, hai mắt lấp lóe nguyên thủy chân phù, nhìn xuyên hỗn độn màn trời, năm màu vách thủy tinh ở ngoài, này một đoàn thiên ngoại kiếp quang. Hắn đột nhiên cảm giác được một ít khí tức, bắt lấy một tia thuộc về Thương Thiên khí tức, đến từ thiên ngoại này một đoàn cướp ánh sáng bên trong. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Lâm Giật sắc mặt khiếp sợ, cực kỳ khó coi, chúng ta giết không phải Thương Thiên bản thể. Lâm Giật nghiêm nghị nói ra một câu nói như vậy, khiếp sợ, vừa nãy đánh giết không phải Thương Thiên bản thể. Sao có thể có chuyện đó? Nhược Thiên cảm thấy có chút khó mà tin nổi, vậy cũng là bán bộ siêu thoát nhân vật đáng sợ, dĩ nhiên không phải bản thể. Này, Thương Thiên bản thể ở đâu? lại đáng sợ bao nhiêu. Thương Thiên, hắn chân chính bản thể. Đến rồi, bỗng nhiên, Lâm Dật biểu hiện nghiêm nghị nói ra một câu. Cả người phóng ra một luồng mãnh liệt sát ý. Xông thẳng màn trời, như là nhắm ngay màn trời ở ngoài này một luồng cuồn cuộn thiên ngoại kiếp quang. Hết chương.